Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, bị xem thường Lam Phong. Khi Lam Phong một lần nữa trở lại sáng thế tập đoàn thời điểm, Thú Vương Kết đã hoàn toàn giải quyết nơi này tiềm ẩn phiền phức. Bất luận là thủ vệ vẫn là lấy đại thiếu cầm đầu ảnh minh dự lưu tại nơi này thành viên đều bị hắn dễ dàng giải quyết hết. Về phần trước đó bị đánh ngất xỉu Jerry Brand thì là bị Thú Vương Kết cho làm tỉnh lại dùng dây thừng trói trên ghế tiến hành cái gọi là khảo tra. Tiểu tử, nhìn không ra người miệng cũng rất cứng rắn sao? Thú Vương Kết cầm trong tay một thanh dao quân dụng vuốt vuốt, nhìn lấy đối diện Jerry Brand, một mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười nói ra. Phi, chấm ngoặc kép, nghe được Thú Vương Kết lời nói, Jerry Brand miệng bên trong phun ra một ngụm nước miếng, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là ảnh minh người phát ngôn, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta, ảnh minh là sẽ không bỏ qua ngươi. Ảnh minh? Thú Vương Kết nhíu mày, hắn ngược lại là nghe nói qua cái tổ chức này, nhưng là cũng không có quá nhiều địa qua chú ý. Làm sao sợ, một hồi kiêu hồn đại nhân giải quyết tiểu tử kia, liền đến phiên ngươi. Nhìn thấy Thú Vương Kết biểu lộ, Jerry Brand một mặt cười lạnh nói ra. Thật sao? Nhưng vào đúng lúc này, tổng giám đốc cửa phòng gian làm việc lặng yên đang lúc mở ra, Lam Phong cất bước chậm chậm địa đi tới. Ngươi làm sao lại còn sống? Kiêu hồn đại nhân đâu? Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong, Jerry Brand tựa như là giống như gặp quỷ, một mặt khó có thể tin, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Tuy nhiên hắn lúc ấy bị đánh ngất xỉu, nhưng là về sau Thú Vương Kết đem hắn cho đánh thức, Jerry Brand liền biết kiêu hồn cùng Lam Phong kịch chiến qua. Thế nhưng là Jerry Brand hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng trở về vậy mà lại là Lam Phong. Phải biết, kiêu hồn đại nhân thực lực thế nhưng là tương đương khủng bố a. Cho dù là nguyên bản ảnh minh tam đại tam tinh thần vệ cũng không phải đối thủ của hắn. Chính vì vậy Jerry Brand vừa rồi như thế tức giận, bình tĩnh như thế, tuy nhiên trước mắt hai người kia thực lực càng cường hãn. Nhưng là theo Jerry Brand bọn họ căn bản chính là vô danh chi bối. Liền bọn họ tên tuổi cùng danh khí đều chưa nghe nói qua. Hoàn toàn không phải là kiêu hồn đại nhân đối thủ, nhưng là bây giờ trở về lại là Lam Phong, mà không phải kiêu hồn đại nhân. Cái này khiến Jerry Brand có thể nào không dám chấn kinh cùng hoảng hốt. Kiêu hồn a, hẳn là chết đi. Nghe được Jerry Brand lời nói, nhìn thấy hắn trên mặt biểu lộ cùng phản ứng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Về phần ngươi, mạng ngươi ta giúp ngươi giữ lại. Bất quá, chấm ngoặc kép, bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể thì là quỷ dị xuất hiện tại Jerry Brand trước mặt. Cậy mở miệng hắn, nhanh chóng đem một cái độc đan nhét vào trong miệng hắn. Đáng chết, ngươi cho ta ăn là cái gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Chấm ngoặc kép, bị Lam Phong cứng rắn nhét một cái độc đan ở trong miệng. Nuốt vào, Jerry Brand cảm giác giống như có một cỗ kình khí chuyển tiến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn khó chịu dị thường. Thế là dãy giụa lấy tức giận rít gào lên nói. Độc dược, mỗi nửa năm độc phát một lần. Ta cần ngươi cho ta cung cấp ảnh minh tình báo. Chấm ngoặc kép, Lam Phong nhàn nhạt nhìn cái kia Jerry Brand liếc một chút. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Cần ngươi thời điểm, ta sẽ tìm người liên hệ ngươi. Đã ảnh minh đại thiếu bọn họ muốn lợi dụng Jerry Brand, như vậy Lam Phong cũng có thể từ Jerry Brand miệng bên trong nhận được tin tức. Cứ việc đại thiếu bên người còn có thiên diện sát thần thập trác, nhưng là có Jerry Brand không thể nghi ngờ là đem nhiều một đầu manh mối. Mà lại huống chi bây giờ hắn chả nắm trong tay sáng thế tập đoàn. Kết, chúng ta đi thôi. Lưu tại nơi này đã không có tất yếu. Lam Phong quay đầu hướng Thú Vương Kết nói ra. Sau đó, hắn đã không còn mảy may lưu luyến, cất bước ra khỏi phòng. Tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Chấm ngoặc kép, Thú vương kết lạnh lùng nhìn Jerry Brand liếc một chút. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Cất bước theo sau lưng Lam Phong. Nhanh chóng biến mất tại Jerry Brand trong tầm mắt. Đại nhân, chúng ta bây giờ qua thì sao? Đi ra sáng thế tập đoàn. Nhìn lấy đã hoàn toàn đêm đen ngày nữa khoảng không? Thú vương kết nhịn không được mở miệng hỏi. Trước tiên tìm một nơi tạm thời ở lại. Lại nghĩ biện pháp tìm tới Janicki Nai-ao nữ nhi MCASCE Chim Sơn Ca. Lam Phong trầm ngâm. Một lát chậm chậm nói ra. Đi thôi. Qua Hắc Dạ quán rượu. Hắc Dạ quán rượu. Làm hắc ám thế giới lớn nhất tinh cấp mắt xích quán rượu. Có thể nói là ở khắp mọi nơi. Mà Lăng Vân Thành làm là lớn nhất công nghiệp hóa thành thị. Hắc Dạ quán rượu càng là không thiếu khuyết. Mà lại nó quy mô so với Hắc Thủy Thành đến còn phải bàng lớn không ít. Nơi này áp dụng toàn bộ đều là bát tinh cấp thiết bị tiêu chuẩn thiết bị. Khi Lam Phong cùng Thú Vương kết lái xe đi vào Hắc Dạ quán rượu cửa chính lúc sau đã là 9 giờ. Tối, toàn bộ Lăng Vân Thành đều bao phủ tại từng tầng mông lung ánh trăng bên trong. Đem xe ngừng tốt, Lam Phong cùng Thú Vương kết liền không có chút nào dừng lại liền cất bước hướng về Hắc Dạ quán. Rượu đại môn bước đi, liên tục không ngừng đi đường để thân thể bọn họ đều có ủ rũ. Đặc biệt là Lam Phong vì kích hoạt long đản hiến nhiều máu như vậy còn không có đến để khôi phục. Chính cần phải thật tốt địa nghỉ ngơi cùng đại bổ. Hoan nghênh hai vị đại nhân quang lâm Hắc Dạ quán rượu. Lam Phong cùng Thú Vương kết phương mới vừa vặn đi đến Hắc Dạ quán rượu cửa chính. Hai tên siêu cấp gợi cảm xinh đẹp tiếp khách chính là nở nụ cười cùng cung kính mở miệng nói. Lam Phong gật gật đầu cùng Thú Vương kết cất bước trực tiếp đi vào. Có lẽ là bởi vì ban đêm buông xuống nguyên nhân. Hắc Dạ quán rượu phục vụ trước đài chật ních muôn hình muôn vẻ nam nữ sắp xếp ngang nhau lấy đi. Mướn phòng, dù sao tại hắc ám thế giới, Hắc Dạ quán rượu là được nhận an toàn nhất quán rượu. Ở chỗ này, không có bất luận cái gì đánh nhau sự tình phát sinh. Ở chỗ này lại càng không có bất luận cái gì tiết lộ. Ở chỗ này có thể có được tuyệt đối nhân sinh an toàn. Nhìn lấy cái kia sắp xếp thật dài đội ngũ. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhiều người như vậy, không biết phải đợi tới khi nào. Mà Lam Phong luôn luôn đều không thích các loại. Đại nhân, ngài ở chỗ này chờ. Ta qua xếp hàng. Một bên Thú Vương kết thấy thế. Không khỏi liền vội vàng cười mở miệng. Định cất bước về phía sau xếp hàng. Không cần. Nhưng mà, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vươn tay ngăn lại Thú Vương kết. Sau đó, Lam Phong trực tiếp vòng qua mọi người, hướng về một bên quầy phục vụ đi đến. Hắn không thích chờ, tại hắc ám thế giới hắn càng sẽ không chờ. Mỹ lệ tiểu thư, xin giúp ta mở hai gian phòng, đi vào quầy phục vụ, nhìn lấy cái kia chính đang bận rộn nhân viên lễ tân. Lam Phong mỉm cười, tràn đầy từ tính lễ phép âm thanh chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, đại nhân. Xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên. Đối Lam Phong lộ ra một cái mỹ lệ mà rung động lòng người nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Động nghe thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Thảo, tiểu tử, người mẹ nó mắt mù a, dám cắm lão tử đội. Đáng tiếc, cái kia nhân viên lễ tân lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Liền là có cực kỳ bất mãn phẫn nộ âm thanh lặng yên đang lúc vang lên. Lại là một bên đứng xếp hàng một người mặc anima bài danh phục sức. Mang theo đồng hồ vàng lộ ra cực kỳ giàu có cùng cồng kềnh trung niên nam tử tại lúc này một mặt. Tức giận nhìn chằm chằm Lam Phong. Ai nha, thân ái, người ta ngủ gật đến. Muốn ngủ rất, một tên tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Ăn mặc yêu nhiêu dị thường. Ăn mặc một đầu váy ngắn cùng áo sơ mi trắng nữ tử càng là ôm trung niên nam tử kia cánh tay làm nũng. Cút nhanh lên, nghe được bên cạnh tiểu tình nhân lời nói. Trung niên nam tử kia tựa hồ vì biểu hiện chính mình bất phàm và khí khái. Xòe bàn tay ra ôm nàng cái kia tiểu tình nhân tinh tế bờ eo thon. Đối Lam Phong bá khí uy vũ địa phẫn nộ quát. Theo trung niên nam tử này gầm thét. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng trung niên nam tử trên thân, đằng sau xếp hàng người càng là một mặt bất mãn cùng nghiền ngẫm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.